Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 19, nhàm chán trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ cầm tế kiếm, chuỗi kiếm lại biến ảo thành bao tay buộc chặt lấy cổ tay, cùng với mọc ra một con dao nhỏ kéo xuông, dưới chân hai con dao màu tím mọc ra, cả người nhún nhẹ đến đây đi, để ta xem thiên tài CCG nghiêm túc khiến Gun SS phải né mũi nhọn có bao nhiêu đáng sợ nào. Hai người đồng thời biến mất một khắc, do tốc độ quá cao Amon chỉ thấy tàn ảnh cùng với tia lửa vàng bắn ra, thực tế Kenji chỉ phòng thủ không có tấn công lấy, mỗi một chiêu thức Arima sử xuất ra tất cả đều bị Haki quan sát cùng Serenian đọc kỹ, thật dễ dàng hóa giải. Arima càng đánh càng sợ nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì hắn biết sợ hãi hay phẫn nộ cũng không thay đổi được hiện thực, người trước mặt này mạnh hơn mình nhiều lắm. Bang bang bang, kiếm không ăn thua, Arima lại dứt khoát biến đổi kiếm thành súng, chĩa thẳng hướng, từng tia sét màu vàng bỗng chốc liên tục bắn ra. Cải tiến Queen Kê sao? Kenji nhíu mày, vài chiếc đuôi bao phủ mặt nạ không có bị phá mất, vài chiếc đuôi lấy đà bật lên, đồng thời vài chiếc còn lại hợp thành mũi khoan đâm hướng Arima. Arima bỗng chốc khóe miệng câu lên, nhảy lui về sau, đúng lúc đó một cột vật chất đen kịt từ dưới đất mọc lên đâm thẳng hướng Kenji đáp xuống. Không sai, 9 chiếc đôi lại tựa răng cưa một dạng thẳng hướng xuống xoáy nát cột kia vật chất lặng yên đáp xuống. Lại đánh giá thấp ngươi tồi, giấu sẵn một Queen Kê trong áo sao, so với đám khác thực sự rất mạnh đấy, nhưng còn chưa đủ. Ngươi nói thật nhiều, Arima nhẹ phun một câu, lại một cột vật chất nhọn hoắt dưới chân Kenji mọc lên, Kenji cũng như vậy né tránh nhưng càng ngày tốc độ đâm lên khỏi mặt đất càng nhanh, Arima trên tay tế kiếm biến thành súng cũng không phải để không, liên tục bắn ra từng viên lôi điện màu vàng hướng phía Kenji né tránh, nhưng hắn tính sai rồi, Kenji còn có Sanpo. Mỗi lần như vậy chỉ thấy Kenji thoát ẩn thoát hiện để lại một đạo tàn ảnh. Nếu như đánh với kẻ yếu hơn mà không nói chuyện, chẳng phải rất buồn chán sao? Khi đánh nhau ta ít nói chuyện lắm, ngươi phải tự hào lắm đấy vì được ta coi trọng. Bá đạo lời nói cùng với bá khí từ trong cơ thể tràn ra, dẹt dẹt dẹt từng tia sét đen lít nhít chớp động dưới mặt đất khắp nơi chẳng chịt vết nứt. Đây là cái gì khí thế? Payman đứng một chỗ khuôn mặt đã trắng bệch mồ hôi rịn ra từng viên, nhưng vết thương trên người đau đớn khiến bản thân không thể ngất đi. Hắn phải nhịn xuống ý thức lu mờ, hắn phải xem trận chiến này, từ đó rút ra bản thân kinh nghiệm. Arima cũng không khá hơn bao nhiêu, tinh thần lực con người bình thường có hạn, hắn cũng không phải người trong thế giới One Piece, lần này Kenji bá khí chính là đánh thẳng vào ý chí tinh thần của người xung quanh, Arima sức chiến đấu hiện tại giảm nhiều lắm, chỉ di chuyển thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngươi là vương, vua của Gun sao, cái này cũng tương tự như cấp trên một loại uy thế chấn nhiếp cấp dưới, chỉ có kẻ đứng trên cao nhìn xuống hết thảy mới có loại này khủng bố. Ngươi là vua của Gun sao? Arima không biết từ đâu đến loại này Gun, nhưng nếu có cái này khí thế chỉ có vua mới sản sinh ra, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến khi Kenji tung ra cái này bá khí. Hà, thở nhẹ một làn khói, làn sương từ mặt nạ phả ra Kenji nhẹ nhàng phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian này không có kẻ nào là vua, chỉ có chế tài hết thảy kẻ đối nghịch mới có thể là vua, các ngươi còn tồn tại Gun sẽ không có vua, cái tự xưng là vua kia chỉ tự thỏa mãn bản thân mà thôi, ta so bất kỳ vua nào đều mạnh. Vậy ta cứ coi như ngươi là vị vua không ngai đi, nhưng ta không nghĩ ngươi có cái này khí thế, lại không phải kẻ đứng trên cao, trước khi đánh hiệp ba, ngươi có thể trả lời ta ngươi từ đâu đến không? Có thể, ta từ khu 24 thỏa mãn. Nói xong Kenji lại nhảy một cái né ra vị trí cũ, mà vị trí cũ chính là một cột vật chất đâm lên, Kenji cười khẩy một cái, kéo dài ra đuôi, đuôi trụng quấn quanh nhau cuối cùng đầu tạo thành một đóa hoa hình dạng rồi nhẹ nhàng vung ra vòng quấn đấy, từng tiếng xé gió như lưỡi cưa một dạng xoáy về phía Arima, Arima bị ảnh hưởng bởi Haki bá vương lực chiến đại giảm, mạnh mẽ biến cây súng thành tấm chắn, ai ngờ vừa va chạm cánh tay đã tê dần, cùng lúc đó tấm chắn phá toái chia 5 x 7, bay đi. Nhấc lên dưới chân Queen Kê khác đang không ngừng bắn ra mũi nhọn vật chất, Arima xoay người lui về sau. Giờ Kenji mới có thể nhìn rõ cái này Queen Kê là một thanh cũng tương tự tế kiếm, nhưng có màu đen và vặn vẹo xoắn ốc tựa như bát xà mâu loại kia. Vứt bỏ quần áo bên ngoài, Arima mặc một áo thun nhẹ, trên người vết máu không ít, thả nhanh tốc độ dựa theo đôi Kenji vừa tạo ra khoảng trống, liều mạng phi vào đâm thẳng, đây cũng là đòn cuối cùng hắn có thể làm được, Kenji Haki quan sát đã bia trước hắn định làm như thế, nhưng nhất thời đuôi không thể cản phá được loại tốc độ này, Kenji bất đắc dĩ lao lên, mặc kệ bị tế kiếm xuyên thủng bàn tay, Kenji né người một cái bảo vệ buồng tim, nhưng tay vẫn bị tế kiếm cho xuyên thủng kéo đến chuôi kiếm, Kenji mới bắt lại cán kiếm, đồng thời tay bên kia Kenji cũng đấm một cái vào ngực Arima đau đớn bắt buộc phải buông tha Queen Kê, tuột tay một khắc tựa như một quả đạn pháo văng đi thật xa, ngồi ngay ngắn bên cạnh Amon. Kịch liệt ho khan một ngụm máu, Arima bỗng cười một cái, Kenji bị đâm một khắc hắn biết được cũng không thể không đánh bại được. Hắn càng tự tin nhưng đáng tiếc hết sức rồi. Kenji nhíu mày nhìn bụng Arima, chỗ đó áo rách chính là một lớp vật chất đen kịt. Là giáp từ Kagon chế tạo sao? Trách không được một quyền không xuyên thủng cơ thể. Lực đạo vừa rồi dù có cứng rắn hơn nữa cũng vẫn có thể xuyên nhưng hết lần này đến lần khác không nghĩ đối phương còn có giáp phần bụng, nhưng bị chấn thương là không thể tránh khỏi, tuy có giáp ngăn cản bị xuyên phá nhưng nội tạng đã lệch vị trí rồi, Arima chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Trở về nhà thôi, giọng nói này vang lên, Arima cười khổ một cái, Amon bên cạnh lại khẩn trương lên, nhìn trên nóc nhà có bốn thân ảnh đang đứng đó. Một cái mặt nạ trắng hở một mắt đỏ, một cái mặt nạ quạ, một cái mặt nạ thỏ, một cái che nửa mặt đen xì cũng hở một mắt. Cú thỏ quạ và một tên nữa vô danh. Xem ra hôm nay hai ta phải chết ở đây, Amon. Cun, Arima cười nhạt một tiếng cố gắng gỡ nốt một mảnh kính vỡ một bên ra. À, vâng, chết cũng liều mạng. Amon không nghĩ Arima sẽ mở lời nói chuyện với mình, dù sao đây cũng là CCG tinh anh kẻ mạnh nhất. Trong lòng có chút vui sướng nhưng cũng không giải quyết được gì. Kenji lại làm động tác khiến hai người bất ngờ, Kenji lăng không nhảy một cái xuất hiện chỗ bốn người, trên người đã thu hồi cái kia 9 chiếc đuôi, bàn tay máu đã không chảy nhưng vẫn nhìn ra vết thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không giết chúng ta sao? Thật kỳ lạ giống loài. Nhẹ nhàng phun một câu, Kenji tự hỏi trước đây từng là con người bản thân rơi vào hiểm cảnh từng nói như vậu quá sao, không có. Ngay lúc bị rắn cùng số 3 số 4 giết cũng không có làm cái gì ngu ngốc câu hỏi, chỉ hiếu kỳ tại sao đối phương giết bản thân mà thôi. Hoặc là nói bản thân chưa được người khác tha chết quá nên không hiểu được. Các ngươi biết từ đầu ta chỉ trêu đùa mà thôi, hy vọng lần kế gặp lại có thể để ta toàn lực tận hứng. Cách chương.